Phần 2. Tự biết mình, bí quyết để được giải thoát. Chương 1. Sợ hãi. Những nỗi lo sợ bên trong và bên ngoài. Chúng ta luôn bị đè nặng bởi những nỗi lo sợ, không những chỉ bên ngoài mà còn cả trong lòng. Có những nỗi sợ bên ngoài như sợ mất việc, sợ không có đủ thức ăn để dùng, sợ mất địa vị, sợ chủ sếp đối xử không công bằng. Có những nỗi sợ từ bên trong như sợ loài người, sợ không được thành công, sợ chết, sợ cô đơn, sợ không được yêu thương, sợ chán nản đến tột cùng, và vân vân. Sợ hãi khiến tâm trí bị trói buộc. Vì vậy, vấn đề trước hết của chúng ta, vấn đề cơ bản nhất của chúng ta, là chúng ta cần phải thoát khỏi những nỗi lo sợ. Bạn có biết tác hại của những nỗi lo sợ? Chúng làm mờ đục tâm hồn chúng ta, chúng khiến chúng ta ngày càng nhục chí. Vì chúng ta sợ hãi nên mới nảy sinh bạo lực, vì chúng ta sợ hãi nên mới phát sinh việc thờ phụng tôn sùng một điều gì đó. Sợ hãi về thể xác có căn nguyên từ động vật. Có một nỗi sợ hãi về thể xác, nỗi sợ này có căn nguyên của loài vật, bởi vì chúng ta thừa hưởng nhiều đặc điểm giống động vật. Phần lớn cấu trúc não của chúng ta rất giống cấu trúc não của các loài động vật. Đó là sự thật. Đó không phải chỉ là lý thuyết. Vâng, đó là sự thật. Động vật luôn luôn có tính hung hăng, và loài người cũng vậy. Động vật luôn luôn tham lam háo đói, chúng thích được vuốt da mơn trớn, chúng thích được âu yếm cưng nựng, chúng thích được an nhàn dễ chịu, và loài người cũng vậy. Động vật có khả năng lĩnh hội ganh đua, và loài người cũng vậy. Động vật thích sinh sống theo bầy theo đàn, và loài người cũng vậy. Động vật có cấu trúc xã hội nhất định, và loài người cũng vậy. Chúng ta còn có thể liệt kê thêm nhiều điểm tương đồng giữa động vật và con người nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng phần lớn con người rất giống loài động vật. Sợ hãi về thể xác nhằm bảo vệ cơ thể là điều tốt. Sợ hãi về tâm lý là một vấn đề khó khăn của chúng ta. Đương nhiên, phản ứng nhằm tự bảo vệ chính mình không phải là một nỗi sợ. Chúng ta cần thức ăn, cần quần áo và cần nơi trú ngụ. Tất cả mọi chúng ta, bất kể người giàu hay kẻ nghèo, người sang hay kẻ hèn, tất cả mọi người đều cần những thứ này, và những chính trị gia không thể giải quyết được vấn đề này. Những chính trị gia đã chia thế giới này thành những quốc gia, ví dụ như Ấn Độ. Mỗi quốc gia có một nhà nước nắm quyền lực tối cao, mỗi quốc gia có một lực lượng quân đội riêng. Khi căn nhà chung bị cháy, thưa quý vị, bạn không nói về người mang nước đến để chữa lửa. Bạn không nói về màu tóc của người đã làm cho căn nhà bốc cháy. Bạn chỉ mang nước đến để chữa lửa mà thôi. Chủ nghĩa dân tộc đã phân chia loài người, cũng như tôn giáo đã phân chia loài người. Và chính điều này đã chia cắt con người, khiến cho người phải chống lại người. Và thế nên, con người cần phải thoát ra khỏi những sợ hãi, và đó là một trong số những việc khó khăn nhất mà con người cần phải thực hiện. Hầu hết mọi chúng ta đều không ý thức được rằng mình sợ hãi, và chúng ta không ý thức được rằng mình sợ hãi điều gì. Và khi chúng ta phát hiện ra rằng mình sợ hãi điều gì, chúng ta không biết phải ứng phó ra sao. Vì vậy chúng ta cố gắng chạy thật xa nhằm trốn tránh những nỗi lo sợ đó. Chúng ta càng tránh xa thì chúng ta lại càng cảm thấy lo sợ hơn. Căn nguyên của những lo sợ. Những lo sợ xuất hiện như thế nào? Lo sợ về ngày mai, lo sợ bị mất việc, lo sợ bị chết, lo sợ bị ngã bệnh, lo sợ bị đau đớn. Lo sợ hàm ý một quá trình suy nghĩ về tương lai hoặc về quá khứ. Tôi lo sợ về ngày mai, về những gì có thể sẽ xảy ra. Tôi lo sợ về cái chết, mặc dù cái chết còn ở rất xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Vậy thì điều gì gây ra những lo sợ? Lo sợ luôn luôn tồn tại trong mối quan hệ với một đối tượng nào đó. Nếu không có mối quan hệ này thì lo sợ chẳng thể tồn tại. Vậy nên người ta thường lo sợ về ngày mai hoặc về những gì đã xảy ra hoặc về những gì sẽ xảy ra. Điều gì gây ra những lo sợ? Có phải chính là do những suy nghĩ không? Suy nghĩ là căn nguyên của những lo sợ. Vậy thì suy nghĩ làm phát sinh ra những lo sợ. Tôi suy nghĩ về tình trạng mất việc của mình và rồi tôi cảm thấy lo sợ rằng mình sẽ bị mất việc. Tôi suy nghĩ về căn bệnh mà tôi đã mắc phải và tôi không thích cảm giác đau đớn do căn bệnh đó gây ra cho mình. Và tôi lo sợ rằng căn bệnh đó có thể quay lại với tôi. Tôi đã trải qua một đau đớn nào đó. Việc suy nghĩ về đau đớn đó khiến tôi sợ hãi. Sợ hãi có mối quan hệ rất gần gũi với sự hài lòng thỏa mãn. Hầu hết mọi chúng ta đều bị dẫn dắt bởi sự hài lòng thỏa mãn. Giới chúng ta cũng giống như động vật. Hài lòng thỏa mãn là điều quan trọng nhất, và hài lòng thỏa mãn là một phần gắn liền với suy nghĩ. Bằng cách suy nghĩ về một điều gì đó đã khiến cho tôi hài lòng thỏa mãn. Tự nhiên, cảm xúc hài lòng thỏa mãn đó xuất hiện trong tôi. Không đúng vậy sao? Bạn chưa bao giờ nhận thấy điều này. Bạn đã trải qua một cảm xúc hài lòng thỏa mãn nào đó về một gương mặt đẹp tuyệt chẳng hạn, và bạn nghĩ về điều đó. Việc bạn suy nghĩ như thế làm phát sinh cảm xúc hài lòng thỏa mãn trong bạn, cũng giống như việc bạn suy nghĩ về một điều gì đó khiến bạn cảm thấy lo sợ. Vậy thì suy nghĩ tạo ra sự hài lòng thỏa mãn và lo sợ, không đúng vậy sao? Sau đó người ta sẽ tự hỏi, liệu mình có thể không suy nghĩ về sự hài lòng thỏa mãn hoặc những đau đớn được không? Thưa quý vị, khi bạn đến văn phòng để làm việc, khi bạn đang thực hiện một công việc, bạn cần phải có những suy nghĩ, nếu không bạn chẳng thể làm được điều gì cả. Khi bạn nói, khi bạn viết, khi bạn trao đổi, khi bạn đến văn phòng, bạn cần phải có suy nghĩ. Vâng, suy nghĩ thực sự rất cần thiết, nhưng liệu suy nghĩ có cần thiết trong những hành động khác không? Đối với chúng ta, suy nghĩ thật sự rất quan trọng. Suy nghĩ là phương tiện duy nhất mà chúng ta sở hữu. Suy nghĩ là phản ứng của ký ức mà chúng ta đã tích lũy được qua những kinh nghiệm, qua những kiến thức của bản thân, và ký ức là kết quả của thời gian được kế thừa từ loài vật. Suy nghĩ luôn cần thiết ở mọi mức độ. Nhưng khi suy nghĩ của chúng ta hướng về quá khứ hoặc tương lai, lúc đó suy nghĩ tạo ra cảm xúc lo sợ cũng như cảm xúc hài lòng thỏa mãn. Thưa quý vị, lo sợ, như chúng ta đã nói, được phát sinh từ những suy nghĩ. Việc suy nghĩ về tình trạng mất việc, suy nghĩ về việc vợ mình có thể bỏ rơi mình, suy nghĩ về cái chết, suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và vân vân. Không tập trung vào một điểm duy nhất nào cả. Thế nên người ta tự hỏi, liệu có thể chấm dứt được những suy nghĩ để người ta có thể sống một cách hoàn toàn đúng nghĩa? Bạn đã từng bao giờ nhận thấy rằng khi bạn tập trung hết sức mình, khi bạn tập trung hết tâm trí mình vào một việc gì đó, thì bạn lại không suy nghĩ gì cả, tâm hồn bạn lại chẳng tập trung vào một điểm duy nhất nào cả. Tập trung kết thúc những lo sợ. Khi bạn tập trung cao độ như vậy, thì trong bạn không tồn tại một người quan sát theo dõi nào cả. Và người quan sát theo dõi này chính là căn nguyên tạo ra những lo sợ, bởi vì người quan sát theo dõi này chính là trung tâm của những suy nghĩ, đó chính là cái tôi, chính là bản ngã. Người quan sát theo dõi này chính là một nhân viên kiểm duyệt, khi đó trong tâm hồn bạn không tồn tại suy nghĩ, không tồn tại nhân viên kiểm duyệt này. Trạng thái này không phải là một trạng thái trống rỗng vô thần, trạng thái này đòi hỏi bạn cần phải tập trung cao độ, không đảm nhận bất cứ một điều gì. Căn nguyên của tất cả mọi nỗi lo sợ. Sự lệ thuộc vào sự vật, vào con người hoặc vào những ý tưởng gây nên lo sợ. Sự lệ thuộc được phát sinh từ sự ngu dốt, từ tình trạng thiếu ý thức, tự hiểu biết về chính mình, từ những nghèo nàn của tâm hồn. Lo sợ khiến cho tâm hồn bạn luôn cảm thấy bất an. Lo sợ làm đẩy lùi khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài và khả năng hiểu biết của bạn. Qua việc tự ý thức được bản thân mình, chúng ta bắt đầu khám phá và lĩnh hội được nguyên nhân gây ra những lo sợ. Lo sợ vừa xuất hiện từ bẩm sinh, vừa xuất hiện qua việc tích lũy kinh nghiệm theo thời gian. Lo sợ có liên hệ với quá khứ, và để giải thoát tâm hồn mình khỏi những suy nghĩ gây ra lo sợ, thì chúng ta phải cảm nhận quá khứ của mình bằng hiện tại. Chính quá khứ đã tạo ra ký ức về bản ngã, về tôi, về cái của tôi. Cái tôi, hay còn gọi là bản ngã, chính là căn nguyên của tất cả mọi nỗi lo sợ. Chương 2. Tức giận và bạo lực. Tức giận có thể là sự lên mặt ta đây, cho ta đây là quan trọng. Tức giận sở hữu một phẩm chất rất khác thường của sự cô lập. Cũng giống như những ưu phiền, nó cắt người ta ra làm nhiều phần. Và theo thời gian ít ra thì cũng thế, tất cả mọi mối quan hệ bị chấm dứt. Tức giận có một sinh lực và sức mạnh trong nhất thời. Luôn luôn tồn tại một nỗi thất vọng lạ thường trong những tức giận, vì cô lập chính là thất vọng. Tức giận vì ngã lòng thất vọng, tức giận vì ghen tị, tức giận vì bị xúc phạm, tức giận vì bị tổn thương, thường dẫn người ta đến kết cục bạo lực để tự bào chữa biện hộ cho mình. Chúng ta kết án xử phạt người khác, và chính việc kết án xử phạt đó là một hình thức bào chữa biện hộ cho chính chúng ta. Không có những thái độ như thế, hoặc tự cho là mình đúng đắn, hoặc hạ mình, tự cho rằng mình sai trái, thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta dùng tất cả mọi phương tiện để chực bản thân mình dậy, và tức giận cũng giống như căm ghét, là một trong số những phương án dễ dàng nhất. Có những tức giận ngẫu nhiên tự xuất hiện trong nhất thời rồi lại biến mất, mà không có chủ ý của cá nhân. Nhưng những tức giận được hình thành có chủ ý, tức giận này đã được trù tính để tìm cách phá hoại mọi người, đó lại là một vấn đề khác. Những căn nguyên tâm sinh lý của tức giận. Những tức giận ngẫu nhiên có thể do một số nguyên nhân sinh lý, chúng ta có thể phát hiện và điều trị được những nguyên nhân này. Nhưng nỗi tức giận là kết quả của một nguyên nhân tâm lý thì lại tinh vi hơn và khó chữa trị hơn. Hầu hết, mọi chúng ta đều không quan tâm nhiều đến tức giận, chúng ta thường tha thứ cho những tức giận của bản thân mình. Tại sao chúng ta không nên tức giận khi người khác hoặc chính bản thân chúng ta có những thái độ cư xử sai trái? Chúng ta không bao giờ chỉ nói rằng mình đang tức giận rồi ngưng lại ở đó. Chúng ta thường tiếp tục giải thích tỉ mỉ về nguyên nhân khiến chúng ta tức giận. Chúng ta không bao giờ chỉ nói rằng mình đang ganh tị hoặc đau khổ, mà chúng ta lại liên tục bào chữa biện hộ chứng minh rằng thái độ ganh tị của mình là đúng. Chúng ta thường tiếp tục nói rằng đã yêu thương thì phải có ganh tị, hoặc chúng ta liên tục nói về hành động của một người nào đó đã khiến chúng ta đau khổ và vân vân. Chính những lời giải thích đó, những lời nói dài dòng đó, hoặc êm dịu hoặc lớn tiếng, đã làm duy trì kéo dài cảm xúc tức giận trong chúng ta, làm cho cảm xúc tức giận thêm lớn mạnh. Những lời giải thích biện hộ như thế, hoặc im lặng, hoặc phát biểu thành lời, đóng vai trò giống như một tấm chắn bảo vệ, ngăn chúng ta không tự soi xét khám phá chính bản thân mình nữa. Chúng ta muốn được biểu dương hoặc tâng bốc xu nịnh, chúng ta mong đợi một điều gì đó, và khi những điều chúng ta mong đợi không xuất hiện, chúng ta trở nên thất vọng. Chúng ta trở nên đau khổ và ganh ghét, rồi thì mãnh liệt hoặc nhẹ nhàng, chúng ta đổ lỗi cho một người nào đó, chúng ta cho rằng người đó phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của chúng ta. Ẩn trong phụ thuộc là tức giận. Các bạn đóng một vai trò quan trọng và vô cùng ý nghĩa, bởi vì tôi phụ thuộc vào các bạn mới có được niềm hạnh phúc, mới có được địa vị của mình, mới có được thanh thế uy tín của mình. Nhờ có các bạn, tôi được đáp ứng những nhu cầu của mình. Vì vậy nên với tôi, các bạn luôn là những người quan trọng, tôi phải bảo vệ các bạn. Nhờ có các bạn, tôi mới có thể trốn thoát được chính mình. Và khi tôi bị ném trở lại với chính mình, tôi cảm thấy sợ hãi lo lắng vì tình trạng của mình. Tôi trở nên tức giận. Tức giận xuất hiện với nhiều hình thức, thất vọng, oán giận, đau khổ, ganh ghét và vân vân. Tức giận dồn nén là một vấn đề rắc rối. Việc dồn nén tức giận, ví dụ như thất vọng, đòi hỏi phải có một liều thuốc kháng trị, đó là sự tha thứ. Nhưng việc dồn nén tức giận lại quan trọng hơn nhiều so với sự tha thứ. khi không có sự dồn nén những tức giận thì không cần thiết phải có sự tha thứ. Sự tha thứ chỉ cần thiết khi tồn tại những thất vọng. Chúng ta không thể xua tan tống khứ được tức giận chỉ bằng những hành vi của ý chí, bởi vì ý chí cũng chỉ là một phần của bạo lực. Ý chí là sản phẩm của khao khát, sự thèm muốn, và khao khát có bản chất là hung hãn công kích, lấn át vượt trội. Chúng ta chỉ có thể dùng ý chí để trừ khử tức giận bằng cách chuyển tức giận sang một mức độ khác, trao cho nó một cái tên. Nhưng dù sao thì ý chí cũng chỉ là một phần của bạo lực. Để tránh khỏi bạo lực thì chúng ta cần phải thấu hiểu được lòng khao khát. Những mong đợi gây ra đau đớn và tức giận. Nếu bạn tức giận đến cùng cực, bạn sẽ ra sao? Tại sao người ta lại phải tức giận? Bởi vì người ta bị tổn thương. Khi một người nào đó phát biểu một câu nói mết lòng nào đó, và khi một người nào đó nói những câu tâng bốc xu nịnh, thì người ta lại cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Tại sao bạn lại bị tổn thương? Có phải là do bạn lúc nào cũng xem ta đây là quan trọng, có đúng thế không? Và tại sao chúng ta lại tự xem ta đây là quan trọng? Bởi vì mỗi người có một ý tưởng riêng, có một cá tính riêng, có một hình tượng riêng. Họ tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tại sao mỗi người lại tạo cho mình một hình tượng riêng như thế? Bởi vì họ chưa bao giờ thực sự nghiên cứu thử xem bản thân mình là ai. Vâng, đúng như thế. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên làm cái này hoặc cái kia. Chúng ta có những ý tưởng của riêng mình. Và khi ý tưởng của chúng ta bị công kích thì chúng ta trở nên tức giận. Nhưng một khi bạn thực sự nghiên cứu và thấu hiểu được chính bản thân mình, không ai có thể khiến bạn bị tổn thương cả. Nếu một người lúc nào cũng nói dối, người này bị một người khác chỉ thẳng vào mặt và nói rằng hắn ta là một kẻ nói dối, vậy thì lúc này theo bạn hắn có tức giận không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng khi bạn giả vờ rằng mình là một người không nói dối và người khác bảo rằng bạn nói dối, lúc này bạn sẽ trở nên tức giận. Vậy thì chúng ta đang liên tục tồn tại trong một thế giới của những tư tưởng quan niệm, một thế giới đầy ắp những câu chuyện thần thoại quan đường, một thế giới không tồn tại điều thực. Để hiểu rõ được cuộc sống này, chúng ta cần phải hòa mình vào cuộc sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta không phán xét, không đánh giá, không thành kiến và không sợ hãi. Hiểu biết xua tan tức giận. Đương nhiên là bạn sẽ trở thành những gì bạn chống đối lại. Nếu tôi tức giận và bạn đến gặp tôi cũng trong trạng thái tức giận, kết quả sẽ ra sao? Tức giận hơn, bạn đã giống tôi. Nếu tôi là một con quỷ và bạn chống lại tôi bằng những biện pháp ma quỷ, rồi thì bạn cũng sẽ trở thành quỷ. Nếu tôi là kẻ hung ác tàn bạo và bạn dùng những biện pháp hung ác tàn bạo để chiến thắng tôi, rồi thì bạn cũng sẽ trở thành hung ác tàn bạo giống tôi. Và điều này đã được con người lặp đi lặp lại suốt hàng ngàn năm qua. Ác hẳn vẫn còn một phương án tiếp cận khác hơn là dùng căm thù để đấu lại căm thù. Chúng ta cần nghiên cứu và thấu hiểu tức giận bằng lòng khoan dung. Chúng ta không thể dùng những biện pháp bạo lực để áp chế tức giận. Tức giận là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau. Và nếu chúng ta không nhận thức thấu đáo được chúng, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những tức giận. Chúng ta đã tạo ra những kẻ thù, những kẻ cướp, và chính bản thân chúng ta cũng trở thành những kẻ thù và những kẻ cướp. Thật khó có thể kết thúc được tình trạng thù địch này. Kẻ thù và bè bạn là sản phẩm của những suy nghĩ và những hành động của chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm khi tạo ra những thù hằn. Và vì vậy nên điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải ý thức được những suy nghĩ và những hành động của mình, chứ đừng quan tâm nhiều đến việc phân biệt kẻ thù hay bè bạn. Một suy nghĩ đúng đắn sẽ dập tắt ngay sự phân biệt này. Tình yêu thương luôn luôn bao la vượt trội hơn cả sự phân biệt bè bạn hay kẻ thù. Chúng ta nhìn thế giới hận thù trong hiện tại. Thế giới hận thù này đã được tạo thành bởi cha ông chúng ta, và cha ông của cha ông chúng ta, và bởi chính chúng ta. Sự ngu dốt đã kéo dài vô hạn trong quá khứ bất tận kia. Nó là sản phẩm của sự ngu dốt của loài người, không đúng vậy sao? Chúng ta là những cá nhân được tạo thành bởi tổ tiên của mình. Tổ tiên của chúng ta đã liên tục tồn tại cùng quá trình hận thù, sợ hãi, tham lam và vân vân. Giờ đây là những cá nhân riêng lẻ, chúng ta nối gót theo thế giới hận thù này nếu chúng ta muốn thế. Bạn thế nào thì thế giới sẽ giống bạn. Thế giới là phần mở rộng của chính bạn. Nếu bạn trong vai trò là một cá nhân, là một thành viên của thế giới, khao khát muốn xua tan thù hận, vậy thì bạn hãy liên tục phát huy khao khát này. Bởi vì mỗi cá nhân chính là một phần tử tạo thành thế giới. Thế giới này được cấu thành bởi hơn 6 tỷ sinh linh. Bạn có can đảm làm người khởi xướng việc xua tan thù hận? Bạn hãy thực hiện những điều bạn cho là đúng. Thay đổi của bạn chính là thay đổi của thế giới, dù rằng thay đổi của bạn chỉ là gợn sóng lăn tăn trong cuộc đời này. Những nguyên nhân của tức giận và bạo lực. Nguyên nhân của bạo lực, cục xúc và phá hoại trên thế giới này là gì? Tôi tự hỏi không biết liệu bạn đã từng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Hay là bạn chấp nhận rằng bạo lực là một phần tất yếu không thể tránh khỏi, là một phần tất yếu của cuộc sống? Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một mầm mống tức giận tiềm tàng. Chúng ta tức giận, chúng ta không thích mọi người phê bình chỉ trích chúng ta. Chúng ta không chấp nhận những can thiệp từ bên ngoài và cuộc sống riêng tư của chúng ta. Chúng ta rất bảo thủ, và vì thế nên chúng ta hung hăng. Vậy thì chúng ta bảo thủ và hung hăng trong đời sống riêng tư của mình, và cả đối với những mối quan hệ với mọi người xung quanh. Khi chúng ta thèm muốn, tham lam, hám lợi, chúng ta cũng tỏa ra hung hăng đến cùng cực. Tôi tự hỏi tại sao tình trạng này lại vẫn đang diễn ra ngay trong hiện tại, trong suốt lịch sử loài người. Lịch sử loài người đã kể lại biết bao cuộc chiến, tại sao lại như thế? Tại sao con người lại phải bạo lực hung hăng như thế? Nếu bạn hỏi tại sao, thế theo bạn thì nguyên nhân của tình trạng này là gì? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này sau. Trước hết chúng ta cần hiểu được tại sao những phản ứng bạo lực này lại tồn tại. Nguyên nhân sinh lý được thừa kế. Tôi nghĩ rằng một trong số những nguyên nhân của bạo lực là do bản năng mà chúng ta đã được thừa hưởng qua nhiều thế hệ. Bản năng mà chúng ta thừa kế từ loài động vật. Bạn đã trông thấy những chú chó cắn nhau hoặc những con bò nhỏ, con mạnh ức hiếp con yếu. Động vật có bản năng khá hung hăng và bạo lực. Và con người chúng ta đa phần có nguồn gốc căn nguyên từ động vật, cũng thừa hưởng tính hung hăng bạo lực này và cả lòng căm thù nữa. Vì vậy đó là một trong những nguyên nhân của bạo lực. Nguyên nhân môi trường và xã hội. Có một căn nguyên khác của bạo lực chính là môi trường xã hội mà chúng ta sinh sống, nền văn hóa mà chúng ta đã và đang được dung dưỡng, nền giáo dục mà chúng ta đã nhận được. Chúng ta bị đời sống xã hội cưỡng buộc chúng ta phải hung hăng. Mỗi người tự chiến đấu với chính mình. Mỗi người đều muốn có địa vị, có quyền lực, có thanh thế. Điều quan tâm hàng đầu của con người chính là bản thân mình. Mặc dù con người cũng quan tâm đến gia đình mình, đến cộng đồng mình, đến quốc gia mình, nhưng đặc biệt là họ quan tâm đến chính bản thân mình. Họ làm việc cùng gia đình, cùng cộng đồng, cùng quốc gia, nhưng họ luôn đặt bản thân mình lên trên hết. Vì thế xã hội mà chúng ta đang sinh sống là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên bạo lực, thái độ cư xử mà xã hội áp đặt lên chúng ta. Để tồn tại, người ta nói thế, bạn cần phải hung hãn, bạn cần phải chiến đấu. Vì vậy môi trường đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra bạo lực. Và xã hội này, xã hội mà chúng ta đang sinh sống, là sản phẩm của tất cả mọi con người. Chính chúng ta đã tạo ra nó. Nguyên nhân chính của tức giận là nhu cầu tâm lý đòi hỏi được an toàn. Nhưng nguyên nhân chính của bạo lực, theo tôi nghĩ, là mỗi người trong chúng ta từ trong sâu thẳm lòng mình, trong tâm lý, đều tìm kiếm sự an toàn. Có một cái gì đó luôn hối thúc chúng ta tìm kiếm sự an toàn. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, mỗi chúng ta đều muốn được an toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ban hành luật hôn nhân gia đình, để chúng ta sở hữu một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, và để được an toàn trong mối quan hệ của mình. Nếu mối quan hệ đó bị công kích, chúng ta trở nên hung hăng. Đó là do đòi hỏi của tâm lý, nhu cầu tâm lý bên trong, muốn an toàn trong mọi mối quan hệ của mình. Nhưng thực ra thì chẳng có một sự chắc chắn an toàn nào trong những mối quan hệ cả. Từ trong sâu thẳm chúng ta đều muốn an toàn, nhưng thực tế thì chẳng có điều gì là an toàn đến vĩnh cửu cả. Người vợ của bạn, người chồng của bạn rất có thể một ngày nào đó sẽ bỏ bạn mà ra đi. Tài sản của bạn rất có thể sẽ bị biến mất chỉ qua một cuộc cách mạng hoặc một biến động nho nhỏ nào đó. Cách mạng quân đội. Trong xã hội luôn tồn tại những cuộc cách mạng, những cuộc khởi nghĩa. Có những cuộc cách mạng đáng trân trọng, có những cuộc cách mạng không đáng để trân trọng, nhưng chúng luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực đời sống, trong giới hạn của xã hội. Và một điều rất hiển nhiên là xã hội luôn được đặt trên cơ sở là lòng tham, lòng ganh tị, sự đố kỵ, khao khát, tội ác, chiến tranh. Vậy thì xã hội cần có những cuộc cách mạng. Xét cho cùng, nếu bạn thường xuyên xem phim ảnh, bạn sẽ nhận thấy một điều là phim ảnh luôn đầy ắp những cảnh bạo lực chiến đấu. Lịch sử loài người đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Hai cuộc chiến này đại diện cho toàn bộ vấn đề bạo lực của toàn cầu. Một quốc gia tồn tại hệ thống quân đội, ác hẳn có một lúc nào đó sẽ tham chiến. Khi chiến tranh xảy ra, thì ai là người gánh chịu những hậu quả cuộc chiến? Câu trả lời là những công dân của quốc gia đó. Xin hãy lắng nghe kỹ điều này. Không có quốc gia nào thực sự hòa bình khi quốc gia đó tồn tại một lực lượng quân đội, bất chấp lực lượng quân đội đó để bảo vệ hay để tấn công. Một lực lượng quân đội dù phục vụ với mục đích là bảo vệ hay tấn công thì cũng chẳng thể đem lại trạng thái hòa bình cho thế giới. Chương 3. Buồn chán và vui thích. Nếu bạn không có việc gì để làm, liệu bạn có buồn chán không? Nếu bạn nói, tôi buồn chán quá, tôi phải tìm một việc gì đó để làm thôi, khi đó bạn chỉ đơn giản là muốn trốn thoát khỏi sự buồn chán. Và hầu hết mọi hoạt động của chúng ta đều là những hành vi trốn thoát. Những mối phiền lụy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, dây dứt hơn khi bạn cố tình trốn tránh chúng. Vậy nên bạn hãy đối mặt với chúng, sống cùng với chúng. Vấn đề khó khăn là làm thế nào để sống cùng với những phiền lụy mà không chạy trốn. Nếu tôi gặp bạn đang trong tình trạng buồn chán thì tôi sẽ nói, chấm hết, chúng ta phải ngừng lại ở đây thôi, chúng ta cần đối mặt với nỗi buồn này. Tại sao chúng ta buồn chán? Nếu bạn buồn chán, tại sao bạn lại buồn chán? Buồn chán nghĩa là sao? Tại sao bạn lại chẳng cảm thấy hứng thú về việc gì cả? Ác hẳn phải có một lý do hoặc một nguyên nhân nào đó khiến bạn uể oải như thế. Nếu bạn tìm hiểu được tại sao mình lại buồn chán, tại sao mình lại chẳng thấy hứng thú với bất kỳ điều gì cả, chắc chắn bạn sẽ giải quyết được vấn đề không đúng thế sao? Khi bạn buồn chán, bạn tự ép mình tham gia một việc làm nào đó. Bạn tự ép mình đứng lên và đi dạo một vòng quanh vườn. Đó là điều mà hầu hết chúng ta thường làm trong khi cảm thấy buồn chán. Chúng ta tự ép mình xem phim, đọc sách báo, vẽ tranh, lái xe. Và rồi chúng ta sẽ kiệt sức, và rồi chúng ta lại cảm thấy buồn chán. Thế nên chỉ khi chúng ta tìm hiểu và đối mặt với nguyên nhân chính khiến chúng ta cảm thấy buồn chán, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Buồn chán có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức. Đúng vậy, chúng ta đã đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, từ niềm vui này đến niềm vui khác, từ buồn chán này đến buồn chán khác, cho đến khi chúng ta thực sự bị kiệt sức. Giờ đây ý thức được điều này, bạn đừng cố gắng đi xa hơn nữa nhé. Hãy nghỉ ngơi đi bạn, hãy tĩnh lặng, hãy để cho tâm hồn phục hồi lại sức lực của nó, đừng ép buộc nó quá sức chịu đựng. Cũng giống như một mảnh đất được phục hồi sau khoảng thời gian mùa xuân, bạn hãy để tâm hồn mình được hồi phục trong tĩnh lặng. Nhưng bạn khó có thể để cho tâm hồn mình tĩnh lặng được, bạn khó có thể để cho tâm hồn mình quang vắng, bởi vì tâm hồn bạn luôn muốn tìm kiếm một việc gì đó để làm. Khi bạn để cho tâm hồn mình muốn ra sao thì ra, chán nản, khó chịu, xấu xí, gớm guốc, lúc này bạn thực sự cần lưu tâm một chút để kìm hãm nó. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chấp nhận một điều gì đó, khi bạn chấp nhận sự thật của chính mình? Khi bạn chấp nhận con người thật của chính mình, có rắc rối gì xảy ra không? Rắc rối chỉ xảy ra khi bạn không chấp nhận mọi sự việc hiện tượng như chính thực tế của nó mà thôi. Khi chúng ta chấp nhận nhìn nhận vào đúng con người thật của mình, chúng ta sẽ nhận thấy được những gì khiến chúng ta lo sợ, nhận thấy được những gì khiến chúng ta chán nản, nhận thấy được những gì khiến chúng ta thất vọng, và rồi chúng ta mới có thể tìm cách giải quyết tốt vấn đề. Có phải niềm vui của chúng ta là một cái gì đó chỉ được đặt trên nền tảng là phần thưởng? Bạn hàm ý điều gì khi bạn nói đến niềm vui? Tại sao lại có sự thay đổi từ niềm vui thành buồn chán? Niềm vui có nghĩa là sao? Bạn cảm thấy vui đối với những gì khiến bạn hài lòng thỏa mãn, đối với những gì có thể ban phần thưởng cho bạn, có thể thế không? Niềm vui có phải là một quá trình phát huy của tính hám lợi? Bạn không cảm thấy vui với những gì mà bạn biết rằng mình không thể thu lợi lộc gì từ nó, có đúng thế không? Niềm vui sẽ liên tục tồn tại miễn là bạn liên tục trục lợi được cho mình. Sự trục lợi chính là niềm vui, không phải thế sao? Bạn cố gắng tìm kiếm sự hài lòng từ mọi thứ mà bạn giao cận, và khi bạn đã sử dụng chúng mòn mỏi đến kiệt quệ, thì tự nhiên bạn cảm thấy chán ngấy chúng. Chúng ta muốn thay đổi món đồ chơi của mình ngay khi chúng ta không còn cảm thấy hứng thú nữa. Chúng ta quay sang món khác, và thực tế thì những món đồ chơi mới luôn tồn tại sẵn sàng quanh ta. Chúng ta quay sang một món nào đó khác hơn để chúng ta thu lợi. Chúng ta thu lợi về kiến thức, về cảm xúc hài lòng thỏa mãn, về danh tiếng, về quyền lực, về hiệu suất. Khi không còn gì để trục lợi từ một tín ngưỡng nào đó, từ một đấng cứu thế nào đó, chúng ta không còn cảm thấy vui thú nữa, và rồi chúng ta quay sang tín ngưỡng khác. Sự hồi phục tái sinh nằm giữa những suy nghĩ. Tâm hồn chúng ta khó có thể tỉnh tại được, bởi vì tâm hồn luôn luôn bất an. Nó luôn theo đuổi một cái gì đó, đòi hỏi hoặc phủ nhận, tìm kiếm và tìm thấy. Tâm hồn không bao giờ tỉnh tại, nó liên tục vận động. Thời gian trôi qua liên tục không ngừng nghỉ. Những suy nghĩ liên tục được sản sinh không ngừng nghỉ. Tâm hồn liên tục tự mài dũa và cuối cùng thì nó mòn hẳn. Nếu một chiếc bút chì liên tục được trau chuốt mài dũa, chẳng bao lâu sau nó sẽ chẳng còn gì nữa. Tương tự tâm hồn liên tục hoạt động như thế, tự mài dũa trau chuốt như thế, và rồi tâm hồn sẽ đi đến kiệt lực. Tâm hồn luôn luôn lo lắng về một sự kết thúc tất yếu, nhưng cuộc sống có nghĩa là đang ngày một tiến gần đến kết thúc, cái chết. Chương 4. Ta thắng, ưu phiền, đau khổ. Ưu phiền là gì? Con người đã cố gắng vượt qua được ưu phiền bằng nhiều cách, bằng cách thờ phụng, bằng cách trốn thoát, bằng cách lạm dụng chất gây nghiện, bằng cách giải trí, nhưng những ưu phiền vẫn còn đó. Chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để ưu phiền, cũng như chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để nhiều điều khác. Đừng bao giờ phủ nhận nó, đừng bao giờ đè nén nó, đừng bao giờ cố gắng vượt qua nó, nhưng hãy hiểu nó, hãy nhìn vào chính bản chất của nó. Ưu phiền là gì? Bạn có biết ưu phiền là gì không? Ưu phiền là cô đơn. Ưu phiền là khi bạn đánh mất một người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn yêu thương. Ưu phiền là khi bạn không được bù đắp hoàn toàn, đầy đủ. Ưu phiền là khi bạn bị từ chối một cơ hội, một khả năng. Ưu phiền là khi bạn muốn đáp ứng nhưng không có cách nào để đáp ứng. Ưu phiền là khi bạn phải đối mặt với tình trạng trống rỗng đến tuyệt đối của chính mình, nỗi cô đơn. Và ưu phiền được đè nén bằng những lời ta thán. Bạn có biết ta thán là gì không? Ta thán là một nhân tố của ưu phiền. Ta thán là khi bạn phàn nàn về chính bản thân mình một cách vô thức hoặc hữu thức, khi bạn cảm thấy thương tiếc cho chính bản thân mình, khi bạn nói, tôi chẳng thể nào làm được một việc gì để đối kháng lại môi trường mà tôi đang sinh sống. Khi bạn tự gọi chính mình là một loài sâu bọ, khi bạn tự thương khóc cho chính mình, và thế là những ưu phiền xuất hiện. Để hiểu được ưu phiền, trước hết chúng ta cần ý thức được sự ta thán. Ta thán là một nhân tố của ưu phiền. Khi một người nào đó chết đi, chỉ còn lại bạn và bạn ý thức được rằng mình cô đơn biết bao. Hoặc nếu một người nào đó chết đi, chỉ còn lại bạn mà không có lấy một xu nào, bạn cảm thấy không an toàn. Bạn đã sống nhờ vào người đó và bạn bắt đầu phàn nàn, bạn bắt đầu có những lời ta thán. Bạn hãy ngưng ngay những lời ta thán, bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật lúc này là bạn chỉ còn lại một mình. Bạn hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật, đừng mơ tưởng về những ngày đã qua, những ngày mà bạn sống dựa vào người khác. Và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng những lời ta thán chẳng đáng tồn tại chút nào. Nỗi ưu phiền của cô đơn. Một trong số những nhân tố của ưu phiền là cảm xúc cô đơn đến lạ thường của con người. Bạn có thể có những bạn bè, bạn có thể có những thần thánh, bạn có thể có vô số kiến thức, bạn có thể là người rất sôi nổi linh hoạt, và cảm xúc cô đơn này vẫn tồn tại. Thế nên con người liên tục tìm kiếm một ý nghĩa của cuộc đời và khám phá ý nghĩa đó. Nhưng cô đơn vẫn tồn tại. Bạn có thể đối mặt trực tiếp với cô đơn mà không có bất kỳ một sự so sánh nào. Hãy nhìn thẳng vào nó theo đúng bản chất của nó, không trốn chạy khỏi nó, không cố gắng vượt qua nó. Bạn hãy thực nghiệm thử xem, và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng cô đơn là một cái gì đó rất khác. Chúng ta không cô đơn, chúng ta là kết quả của hàng ngàn những tác động, của hàng ngàn những hoàn cảnh, của hàng ngàn những tư tưởng, của hàng ngàn những nền văn hóa. Chỉ có những người ngây ngô đến mức hoàn toàn mới là những người thật sự cô đơn, và chính mức độ ngây ngô này sẽ giải thoát tâm hồn khỏi những ưu phiền. Đó là những giọt nước mắt cho chính bạn hay cho người đã chết. Bạn đã từng bao giờ bị đau răng đến cùng cực chưa? Khi bạn bị đau răng, bạn hành động, bạn đến gặp bác sĩ nha khoa. Nhưng khi bạn gặp những ưu phiền thì bạn lại lảng tránh nó bằng những lời giải thích, bằng những niềm tin, bằng chất gây nghiện và vân vân. Bạn hành động nhưng hành động của bạn không phải là hành động để giải thoát tâm hồn khỏi những ưu phiền, có phải thế không? Tôi không biết phải làm gì bây giờ và đó là lý do tại sao tôi lại đến đây. Khi bạn chịu đựng đau đớn do một cơn đau răng, bạn không phát sinh những suy nghĩ và những ý kiến quan điểm về nỗi đau đớn đó. Bạn chỉ chấp nhận nỗi đau đớn đó và hành động. Để hiểu được những đau đớn, bạn cần phải nhìn thẳng vào nó, đối mặt với nó. Bạn không được bỏ chạy. Và đối với những ưu phiền cũng thế. Bố tôi đã qua đời rồi và tôi giờ đây rất đau khổ. Tôi phải làm sao đây? Chúng ta chịu đau khổ bởi vì chúng ta không hiểu hết được sự thật của đau khổ. Sự thật và những gì chúng ta hư cấu hoàn toàn rất khác nhau. Chúng đi về hai hướng khác nhau. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa Ngài, anh ta nài nỉ. Tôi phải làm sao đây? Thoát khỏi liều thuốc độc lời ta thán. Bạn có muốn thoát khỏi những đau khổ? Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn trốn thoát, vậy thì có một viên thuốc, một niềm tin, một lời giải thích, một trò giải trí có thể giúp bạn được đấy. Nhưng nếu bạn muốn chấm dứt đau khổ, bạn phải ngưng chạy và hãy đối mặt với đau khổ đó. Bạn phải nhìn thẳng vào nó, hãy nghiên cứu nó, hiểu hết mọi đặc tính của nó. Rồi thì bạn sẽ chẳng hề cảm thấy sợ hãi nó nữa, và rồi bạn sẽ ngưng những lời ta thán của mình. Vậy thì tôi phải sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào đây? Tôi xin phép được hỏi, người ta nên sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào? Giả sử như người đó chỉ còn một ngày hoặc một giờ để sống, như thế nào? Nếu bạn chỉ còn duy nhất một giờ đồng hồ để sống, bạn sẽ làm gì? Tôi thực sự không biết. Anh ta đáp lời một cách băn khoăn lo lắng. Bạn không sắp xếp những gì bạn cảm thấy là cần thiết với mọi người xung quanh sao? Bạn không gọi gia đình và bạn bè đến để xin họ tha thứ những lỗi lầm mà bạn đã gây ra với họ, và để tha thứ cho họ vì những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho bạn sao? Và nếu trong một giờ đồng hồ bạn có thể làm được điều đó, vậy thì bạn cũng có thể làm được điều đó trong nhiều ngày, nhiều năm còn lại của đời mình. Như thế được sao, thưa Ngài? Bạn hãy thử xem, và rồi bạn sẽ thấy. Thấu hiểu những đau khổ. Tôi có thể thấu hiểu được những đau khổ không? Tôi hạnh phúc khi tôi không đau khổ. Nhưng giây phút mà tôi ý thức được điều này thì tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì tôi cần phải thấu hiểu được đau khổ là gì? Sự thật về hạnh phúc sẽ xuất hiện nếu bạn biết cách lắng nghe. Bạn phải biết cách lắng nghe những đau khổ. Nếu tôi có thể lắng nghe những đau khổ, vậy thì tôi có thể lắng nghe những hạnh phúc. Đau khổ là đau khổ. Tâm hồn và đau khổ của mọi người đều giống nhau. Đau khổ của bạn có khác với đau khổ của tôi, hay khác với đau khổ của một người đang sống ở châu Á, ở châu Mỹ hay ở Nga không? Những hoàn cảnh, những tình tiết có thể khác nhau, Nhưng xét về bản chất thực thì đau khổ của tất cả mọi người đều giống nhau. Đau khổ là đau khổ, ác hẳn là như thế rồi. Không có những đau khổ của bạn hoặc những đau khổ của tôi. Thỏa mãn hài lòng là thỏa mãn hài lòng, không phải những thỏa mãn hài lòng của bạn hay những thỏa mãn hài lòng của tôi. Khi bạn đói bụng, đó không phải là cơn đói của riêng bạn, đó cũng là cơn đói của toàn châu Á. Khi bạn yêu một người nào đó, đó không phải là tình yêu của bạn. Tương tự, đau khổ chính là đau khổ, nó không phải là của bạn và cũng không phải là của tôi. Khi người ta đau khổ, người ta sẽ thực sự đau khổ. Khi một người không có thức ăn, không có quần áo, không có nơi ở, anh ta đau khổ, bất kể anh ta đang sinh sống ở đâu, châu Á hay châu Âu. Tất cả những ai đang bị giết chóc hay đang bị sát thương, bất kể đó là người Việt Nam hay người Mỹ, đều đang chịu đau khổ. Để thấu hiểu được điều đau khổ này, không phải của bạn, cũng không phải của tôi, đòi hỏi chúng ta phải thấm nhuần tự trong lòng, và việc đau khổ kết thúc sẽ tự nhiên mang đến hòa bình yên tĩnh, không chỉ trong lòng chúng ta, mà cả đối với tất cả mọi người.